Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1250, bản đế. Tu La, cảm thụ được hỏa tinh không thành thật, Diệp Hiên lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kinh khủng uy áp lực lượng, trong nháy mắt hướng phía hỏa tinh ép tới, đang tại vui chơi hỏa tinh. Đột nhiên cảm nhận được uy áp lực lượng, nhất thời sợ đến bốn phía tán loạn, nhưng tiếc là, nó lúc này thân ở Diệp Hiên trong cơ thể, lại chỗ đó trốn được đâu đâu cũng có uy áp lực lượng. Vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, hỏa tinh hoàn toàn bị áp đảo, kiểm soát, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, lửa kia tinh đã bị ý hắn niệm khống chế, cùng hắn dung hợp được. Một lát sau, với nhau trong lúc đó triệt để tương dung, Diệp Hiên thấy thế, khẽ vuốt cằm, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đám lửa nhất thời tại trên ngón tay của hắn nhún nhảy. Đây cũng là bị thần phục sau hỏa tinh, đừng nhìn lửa này tinh lúc này nhìn qua vẻn vẹn giống như là một tia ngọn lửa. Nhưng trong thực tế cái này nhỏ yếu trong ngọn lửa, lại ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm lực lượng, hoàn toàn không thể so với dị hỏa, thiên hỏa kém. Hỏa tinh bị Diệp Hiên thu phục về sau, nửa ngày lĩnh bên trong đại hỏa cũng trong nháy mắt dập tắt hạ xuống. Nửa ngày lĩnh năng lực lưu lại kinh khủng như vậy truyền thuyết, chính là bởi vì đầu này hỏa tinh tồn tại. Đầu này hỏa tinh đản sinh tại thái cổ năm đầu, tuyệt đối coi là lão quái vật. Nó lấy nửa ngày lĩnh là đất bàn, mấy trăm triệu năm qua không ngừng cắn nuốt thăm dò nửa ngày lĩnh vũ tu. Này mới khiến nửa ngày lĩnh lưu lại danh xưng chỉ có thể tồn tại nửa ngày khủng bố thanh danh. Nhưng bây giờ nha, chỗ này kinh khủng tuyệt địa, đã có tiếng không có miếng. Lắc đầu về sau, Diệp Hiên lạnh nhạt hướng phía nửa ngày lĩnh ngoại đi đến. Tần Giật bọn người mắt thấy một màn này, tất cả đều cảm khái. Thẳng đến Diệp Hiên gần thôn phệ hỏa tinh một khắc kia, bọn hắn mới nhận ra nửa ngày lĩnh hỏa diễm lại là hỏa tinh. Bởi vậy, bọn hắn cũng coi là không công bỏ qua một trận cơ duyên. Lên đường đi, chỉ còn lại có tuyệt địa hải giác. Diệp Hiên không có dừng lại, hướng phía đám người nói một câu về sau, liền bước bước tiến lên. Đám người nghe vậy, cảm thấy nhất thời chấn động. Chuyến này chín mang giới chuyến đi, bọn hắn đi theo Diệp Hiên, vậy mà chinh phục tuyệt địa thiên nhai, đây hoàn toàn là đám người chưa bao giờ dám tưởng qua. Cho nên lúc này đám người cảm thấy, tất cả đều là hào hùng tận trời, hận không thể lập tức bay đến tuyệt địa hải giác. Thiên nhai đã qua, hải giác cũng chỉ có thể trở thành bọn ta đá đặt chân. Trong đám người, một tên thiên tài vung tay hô to, thanh âm của hắn truyền ra, chúng thiên tài nhao nhao hưởng ứng. Không sai, có nguyên đế tại, trên đời này còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân? Lời ấy rất đúng, chúng ta tại nguyên đế thống lĩnh dưới, chắc chắn năng lực thành lập hiển hách công lao sự nghiệp, điêu khắc ở vạn giới trong lịch sử. Huynh đài lời này rất cùng ta khẩu vị, nam nhi đại trượng phu, tự nhiên như thế, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay, khu trục hoang uyên, đưa ta vạn giới thái bình, quần tình sục sôi dưới, mọi người âm thanh vang tận mây xanh, liên tiếp, mắt thấy chúng thiên tài hào hứng đắt đỏ, Tần Giật bọn người đều mỉm cười, muốn chính là này chủng hiệu quả, nhưng tiếc là, những lời này vừa mới truyền ra không bao lâu, trong hư không, liền truyền đến cười lạnh một tiếng. Cuồng vọng, một đám nhảy nhót dốc cơ, nhất định không biết mùi vị. Cái này tiếng cười lạnh truyền đến, đang nóng máu sôi trào chúng thiên tài, giống như là bị vào đầu rót bồn nước đá tựa như. Khí thế nhất thời vì đó trì trệ, người nào? Mộng Cửu Ca cùng Lạc Quân Nhan hai người đứng dậy, cùng quát lên, bản đế, Tu La, trong hư không, khi trước tiếng cười lạnh lần nữa truyền tới, Chỉ bất quá lần này, lại là trở nên lạnh lẽo vô cùng. Âm thanh rơi xuống, một bóng người bỗng nhiên hiển hiện ra. Ngay sau đó, trong hư không lại lộ ra lấy ngàn mà tính bóng người. Đám người thấy thế, tất cả đều giật mình nảy người, bật thốt lên kinh hô. Tu La Quỷ Đế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.